Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Giang Cảnh Phong. Vương Bình Vĩ trong lòng từ là một mảnh thổn thức. Mộc Thiên Diệu đường đường một thành đứng đầu, lại cần một cái thiếu niên hết sức ủng hộ. Cái này thiếu niên thực sự là cường hãn như vậy a. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong qua mấy ngày ban ngày gió êm sóng lặng, chậm trên gió nổi mây phun thời gian. Đại khái 7 thiên sau sáng sớm, mờ mờ nắng sớm xuyên qua nở đầy cây hoa đào sao, chiếu rọi tại ngồi cùng một chỗ cự thạch, mi thanh mục tú thiếu niên trên thân. Trong viện cảnh xuân vừa vạn, một phái sinh cơ bừng bừng tươi đẹp xuân quang. Thiếu niên chính là Lâm Phong. Tại lật nhìn bản thân hệ thống số liệu, chủ hệ thống, Khốc Huyễn trang bức đánh mặt hệ thống, ký chủ, Lâm Phong, tuổi tác, 16 tuổi, thân phận, Thiên Võ Đại Lục Hạo Nguyệt Đế Quốc Tử Tinh Thành vùng ngoại ô Lâm gia ngoại tộc đệ tử. Khốc Huyễn trị, 11.755, nắm giữ vật phẩm, 33/40, phụ hệ thống, thần kính hệ thống, thần kính trị, 1.340, tu luyện hệ thống, cấp bậc, 20, đại hồn sư, võ hồn ấp trứng tốc độ, 20%, tu luyện kinh nghiệm, 5.810/11.000, trưởng phong khống hỏa thuật, hoàng giai sơ cấp, độ thuần thục mắc, bạo ngược dung nham tương, hoàng giai trung cấp, độ thuần thục mắc, kim thứ củ sát trận, hoàng giai cao cấp, độ thuần thục mắc, cửu thiên nộ lôi oanh, hoàng giai cao cấp, độ thuần thục mắc, viêm chi thị, huyền giai sơ cấp, độ thuần thục mắc, phong bạo lục hồn nhận, huyền giai sơ cấp, độ thuần thục mắc, siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích, huyền giai trung cấp, độ thuần thục mắc, còn thừa kỹ năng điểm, không, mỹ thực hệ thống, mỹ thực điểm, 1.740, đan vương hệ thống, đã nắm giữ đan dược, 22/40, đã nắm giữ đan phương, 12, đan vương điểm, 710, thẻ bài hệ thống, đã nắm giữ thẻ bài, 3, thẻ bài điểm, 160, bên cạnh Lưu Lão Hán, sáng sớm lên, ra cửa, hắn hôm nay hẹn cửa đối diện Lão Vương, ở tại phụ cận Lão Trương cùng Lão Dương đám người, cùng đi trong thành đi chợ, vội vàng chợ sáng đồ vật tiện nghi, mua nhiều điểm, Lưu Lão Hán ra là bán mứt quả. Hắn và phụ cận không thiếu hàng xóm đều nhớ kỹ. Nhà mình bên cạnh, ở một nam một nữ hai hài tử. Trước mấy ngày giống như lại tiến vào tới cái nữ hài. Hai vị tiểu cô nương, dáng dấp thực sự là như hoa như ngọc. Nếu là có cơ hội, Lưu Lão Hán ước gì giới thiệu cho bản thân tôn tử quen biết một chút. Này tiểu tử giống như kêu Lâm Phong, đã trưởng thành. Trước kia gặp hắn bày sạp bán trứng gà, hiện tại cũng không bán. Lưu Lão Hán chính dự định qua hai ngày đi hỏi một chút, này tiểu tử có nguyện ý hay không cùng hắn học một ít làm sao làm sâu mứt quả. Lưu Lão Hán tại đường phố đầu đường chờ đến mấy cái lão bằng hữu vào thành đường, muốn từ Lâm Phong tiểu cửa đình viện trải qua. Lưu Lão Hán bằng hữu vừa nghiêng đầu nhìn thấy cửa tiểu viện đứng hai cái người, nga, cái kia tiểu trong viện ở ba cái người trẻ tuổi. Lưu Lão Hán nói, ta còn chuẩn bị hỏi một chút này tiểu tử có nguyện ý hay không cùng ta học làm mứt quả. Ngươi xác định ở tại này trong viện ngươi cần cùng ngươi học làm mứt quả? Một cái lão bằng hữu dừng lại nói chuyện, thanh âm hơi khác thường. Đương nhiên, hắn trước kia vẫn là bán trứng gà đâu, gần nhất cũng không ra bầy sạp. Lưu Lão Hán mắt mờ, cũng không hướng Lâm Phong cửa tiểu viện nhìn, nhìn cũng thấy không rõ. Nói, bán mứt quả, sao thế đều so bán trứng gà kiếm được tiền a, lão Lưu. Ngươi cẩn thận nhìn xem, đứng ở cửa này hai cái người là ai? Có người nhắc nhở nói, mấy cái người ngừng bước chân, con mắt tốt, tập trung nhìn vào, hít vào một cái khí lạnh. Các ngươi đều thế nào? Lưu Lão Hán kỳ quái nói. Ta rồi cái đi, này là thành chủ đại nhân, cùng giám sát tổng trưởng đại nhân. Như vậy người thân phận cao, Vì sao lại xuất hiện ở chúng ta ngoại thành? Là đi ra tìm người sao? Thành chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc. Muốn tìm người nào phái người gọi đến liền đi. Nhìn bộ này tư thế. Thế nào giống như là mời khách quý tới. Lưu lão hán nháy nửa ngày con mắt. Cũng thấy rõ ràng. Thật đúng là thành chủ đại nhân. Cùng giám sát tổng trưởng đại nhân. Lòng tràn đầy rung động. Chúng ta cái này hàng xóm. Đến cùng là thân phận gì? Vậy mà đem thành chủ đại nhân đều dẫn tới. Rời giường ra cửa người cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người nhận ra Mộc Thiên Diệu thân phận. Cũng nhận ra đây là Lâm Phong chỗ ở. Đối, đúng, Lâm Phong thân phận suy đoán. Giống như hỏa diễm bao phủ khô thảo giống như. Lan tràn ra tới. Không nghĩ tới. Lại có lớn như vậy năng lượng. Có thể nhượng thành chủ đại nhân tự mình bái phỏng người. Ở tại bên người chúng ta. Lâm Phong hàng xóm nhóm. Nguyên một đám đều hưng phấn lên. Đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong ngồi ở xanh phiến đá bên trên. Trong đầu khốc huyễn trị, đột nhiên đinh leng keng đông vang lên không ngừng. Hắc, tiểu gia ta còn cái gì cũng không làm đâu. Hệ thống này làm sao lại cho rằng tiểu gia đang trang bức? Chẳng lẽ tiểu gia sáng sớm hôm nay rời giường sau đó? Đặc biệt soái. Thực sự là vô hình trang bức. Chí mạng nhất a là biểu hiện bản thân cung kính. Sợ quấy dày đến Lâm Phong nghỉ ngơi. Mộc Thiên Diệu liền mang theo Vương Bình Vĩ. Tại cửa ra vào ngạnh các loại. Chờ, thẳng đến Lâm Phong mở cửa. Mới minh bạch hệ thống điên cuồng nói hắn trang bức nguyên nhân. Vừa mở cửa, trên đường phố toàn bộ là người. Bao gồm thành chủ ở bên trong. Đều một bộ sùng bái ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, đem Lâm Phong nhìn đến một mặt mồ hôi đổ như thác. Mộc thúc thúc, người thế nào tới? Lâm Phong hỏi, vài ngày trước, ta thủ hạ không hiểu chuyện. Tại tạp phượng lâu trong, chọc phải Lâm Phong hiền chất. Hôm nay đặc biệt khu vực hắn. Trước tới bồi tội, Mộc Thiên Diệu cung kính nói. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Người thiếu niên kia thân phận gì? Thành chủ vậy mà đến cho hắn bồi tội. Chậc chậc, không cách nào tưởng tượng. Ta còn coi là, hắn sẽ là thành chủ đại nhân con tư sinh loại hình. Hiện tại, ta ý nghĩ này cũng bị bỏ đi. Như vậy cha cho nhi tử bồi tội. Chấm ngoặc kép, bình thường ở cùng một chỗ chưa phát giác đến. Hôm nay mới phát hiện. Cái này kêu Lâm Phong. Chân thần bí mật a. Chấm ngoặc kép, tại cái này chút ít cư dân trong mắt. Thành chủ đại nhân thống lĩnh toàn thành, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, thành chủ lễ hiền hạ sĩ, nhượng đại gia hòa cảm giác đến, hắn rất là thân dân, mà bị thành chủ lễ hiền hạ sĩ cái kia người, thì càng là đám người, hâm mộ đối tượng, nga, không có việc gì, Lâm Phong sáng sớm tâm tình cũng không tệ lắm, nói, ta tha thứ hắn, chuyện này cứ định như vậy đi. Vương Bình Vĩ cái này một tuần, đều lo lắng đề phòng, qua đến không quá tốt, nghe Lâm Phong nói sự tình tính, hắn đứng ở đằng sau, treo lấy tâm rốt cục buông xuống tới, Lâm Phong hiền chất, vì biểu đạt phủ thành chủ áy náy, ta đặc biệt tại Tử Tinh bờ sông, vì ngài mua sắm một bộ giang cảnh phòng, khiết ta đều mang theo đến, hơi hơi lễ mọn, bất thành kính ý, chấm ngoặc kép. Mộc Thiên Diệu đưa trên một trang giấy, cung kính nói, ta đi, thành chủ đại nhân, vậy mà trực tiếp cho hắn đưa giang cảnh phòng. Phụ cận vây xem người, nhao nhao sợ hãi than, Tử Tinh sông, từ Tử Tinh sơn mạch chảy xuống, ngang xuyên Tử Tinh thành, chảy qua thành trung ương phồn hoa nhất phường thị, hai bên bờ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, đến mỗi xuân thiên trăm hoa đua nở, ta Tử Tinh thành trong lầu. Đều là độc đống. Nếu là tựa vào phủ thành chủ bên trên, đoán chừng đến 200 vạn hồn tệ đi. Chấm ngoặc kép, ta đi. Trên một tuần, ta mới góp đủ 20 vạn hồn tệ cho nhi tử ta phòng cưới. Gom góp cái tiền đặt cọc, tại Bắc giao định xong một ngôi nhà. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ tam càng dâng trên tương đương hắc hắc hắc tương đương cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử.